Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, ai tiên tiến thời gian cùng tinh thần chi phòng. Vải xốc lên về sau, xuất hiện một bộ tạo hình hết sức khốc kính dâm. Ba người đưa mắt nhìn nhau, một mặt nghi vấn. Bulma nguyên vốn cho là mình nhọc nhằn khổ sở làm hơn một tháng kết quả vừa có mặt, sẽ thu hoạch được cả sảnh đường màu. Nhưng không ngờ chỉ có một mảnh yên lặng. Thấy ba người bộ dáng, Bulma trong lòng bản thân cảm giác vẫn còn rất tốt. Chống nạnh dương dương đắc ý mà nói, đều bị bản cô nương thiên tài kết quả khiếp sợ đến a. Không cần kinh ngạc, chút lòng thành, cũng không cần sợ ta kiêu ngạo. Lớn tiếng khen hay đi, vỗ tay đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Linh kịp phản ứng, dẫn đầu đại lực vỗ tay. Lớn tiếng khen hay nói, không hổ là Bulma, quả nhiên là thiên tài a. Mỹ mạo cùng trí tuệ hóa thân, các ngươi nói có đúng hay không a? Lớn vệ binh, Upa, hả? Tại Linh không ngừng ra hiệu ánh mắt bên trong, Upa cũng đi theo lớn tiếng khen hay, vuốt mông ngựa, cũng là lời hắn nói coi như mộc mạc nhiều. Bulma tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại, thiên tài nha, thật không tầm thường. Yajirop qua loa đập hai lần, bĩu môi nói, đúng vậy a, thật không tầm thường, cái mắt kính này dùng như thế nào đâu. Bulma đắc ý nói, giống nhau, địa cầu thứ ba, ha ha. Béo vệ binh, người vấn đề này hỏi rất hay. Đến, bản cô nương cho các ngươi làm mẫu một thoáng. Bulma đem kính dâm đeo lên. Kính dâm thật to, cơ hồ đem nàng khuôn mặt đều cho che khuất. Bulma một bên làm mẫu một bên giải thích nói, ta nhận mấy năm trước Saiyan mang tới tham chắc khí dẫn dắt, đem radar làm thành thuận tiện mang theo kính mắt. Khấu trừ ở bên tai cái này phình lên chính là máy xử lý, là không đủ mỹ quan, cũng là trong thời gian ngắn ta chỉ có thể làm như vậy. Về sau ta tìm tới nhỏ hơn chip lại thay thế đi đi. Ở trên đây theo, radar liền bắt đầu công tác. Chỉ cần tại 1000m phạm vi trong vòng tầm mắt, nếu như xuất hiện thời không vết nứt, trên tấm kính liền sẽ có màu đỏ tia sáng nhắc nhở. Lại ấn vào đằng sau cái nút này, có thể đem kính dâm biến thành trong suốt, đã biến thành bình thường kính mắt. Như thế nếu như ngươi gặp kẻ địch, cũng không trở thành ảnh hưởng tầm mắt của ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe xong Bulma giảng giải về sau, Linh nhận lấy chiếu vào thao tác một thoáng, rất nhanh quen thuộc bộ này thời không vết nứt dò xét radar. Thấy Linh hài lòng bộ dáng, Bulma phát ra ha ha hai tiếng cười ngây ngô về sau, ngửa đầu liền ngã. Linh tay mắt lanh lẹ, vội vàng chặn ngang ôm lấy nàng. Kiểm tra sau mới phát hiện, kỳ thật không có gì đáng ngại. Bulma đây là trong khoảng thời gian này quá mức đầu nhập tại thí nghiệm bên trong, dẫn đến tinh thần mệt mỏi, thể lực tiêu hao, hiện tại là mệt ngã. Ngủ thiếp đi, Linh cho Bulma cho ăn một hạt đậu tiên. Gặp nàng vẫn là chìm ngủ không tỉnh, liền đối với Yajirop cùng Upa nói, nàng quá mệt mỏi, Upa, người ôm lên bên trên trong phòng ngủ đi. Người nhân tạo uy hiếp quá lớn, ta nắm chặt thời gian đi các nơi trên thế giới tiến hành dò xét. Upa tiếp nhận Bulma, Linh chợt lách người liền biến mất. Linh không nghĩ tới, này nói chuyện nắm chặt thời gian, bắt nửa năm cũng không tìm được thời không vết nứt cái bóng. Hắn đầu tiên là đi Bắc Đô vùng núi, theo Che La tiến sĩ sở nghiên cứu làm tâm điểm bắt đầu dò xét lên. Dò xét bán kính mở rộng đến 500 cây số về sau, vẫn không thu hoạch được gì. Ngay sau đó lại đi Che La tiến sĩ trước kia công việc, học tập cùng sinh hoạt qua địa phương, bao quát lụa đỏ quân trước đó tổng bộ, từng cái thẩm tra xuống tới, vẫn không có nửa điểm phát hiện. Nửa năm sau một ngày, đang lúc Linh nghĩ mãi không ra thời khắc, bên tai truyền đến Bulma thanh âm, Linh mau tới, ta chỗ này có phát hiện. Thanh âm là theo kính mắt bên trên truyền đến. Bulma lúc ấy là dùng Son Goku Kaka kéo cuống tư mang tới tham chắc khí làm mô hình, chế tác bộ này thời không vết nứt dò xét kính. Vì thông tin thuận tiện, Đem thông tin công năng cũng thêm tiến vào dò xét trong kính. Linh bình tĩnh hồi đáp. Phát hiện gì? Này trong nửa năm, cách mỗi mấy cái tuần lễ, Bulma liền liên hệ Linh. Nói là có phát hiện. Mỗi lần làm Linh mang tâm tình kích động thuấn di hồi trở lại Bulma bên người lúc. Nghênh đón hắn lại là một chậu nước lạnh. Cái gọi là có phát hiện. Lại là Bulma vừa ý kính không đau không ngứa thăng cấp. Tỉ như kính mắt hình thể thu nhỏ. Tạo hình sửa đổi các loại. Theo Linh là không quan hệ sự tình khẩn yếu. Bởi vậy lần này Bulma lại nói có phát hiện. Linh có thể không thể nào tin được. Bulma kích động nói. Ta đem dò xét thời không vết nứt trình tự thượng truyền đến nhà chúng ta một cái vệ tinh lên. Thông qua vệ tinh quét hình toàn cầu. Phát hiện có mấy trăm cùng thời không vết nứt tham số chỗ tương tự. Ta hiện tại đem hư hư thực thực những này điểm đều đánh dấu đi ra. Nha, ngươi tại sao không nói một tiếng đột nhiên liền trở lại rồi. Dọa ta một hồi. Lại là Linh nghe được thật là có phát hiện. Lập tức thuấn di trở lại phòng thí nghiệm. Linh nhìn trên màn ảnh những cái kia lóe lên tại sáng lên điểm. Nhíu mày nói. Này đáng tin cậy sao? Ngươi xem một chút này mấy nơi. Ta đều là tự mình đi dò xét qua đó a. Đây là Bắc Đô. Đây là lụa đỏ quân tổng bộ. A, làm sao cái giờ này lại biến mất? Bulma thăm dò nói. Chỗ nào đâu? Linh chỉ Bắc Đô vùng núi nói. Ở đây, mới vừa rồi còn có cái điểm. Đây là Che La tiến sĩ sở nghiên cứu phụ cận. Xem, mau nhìn, lại sáng lên. Chấm ngoặc kép, Bulma bừng tỉnh đại ngộ. Vỗ tay nói. Ta biết rồi. Theo trước ngươi nói, Che La tiến sĩ có thể đem chính mình cải tạo thành người nhân tạo tới tránh né Diêm Vương đối Linh. Hồn tìm tói, đồng lý. Hắn khả năng đối thời không vết nứt cũng làm một chút cải tạo. Tỉ như có khả năng khống chế thời không vết nứt mở ra cùng đóng cửa thời gian kịp tần suất. Linh, kinh ngạc nói, có thần kỳ như vậy. Hắn có lớn như vậy bản sự còn cần đến tránh à. Hiện tại hắn đã là người nhân tạo. Diêm Vương đại nhân cũng không tìm tới hắn. Bulma thuận miệng nói, vấn đề này liền muốn ngươi đi phát hiện. Tốt ngươi lại đi mò xuống đi. Ta suy nghĩ lại một chút có khả năng làm sao cải tiến. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này về sau Linh cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này quy ra thành sức chiến đấu không sai biệt lắm sắp có 5 ức. Thấy Linh chợt lách người giây lát rời đi. Bulma bất mãn nói, cái này hỗn đản, mỗi lần nói đến là đến. Nói đi là đi, ghê tởm nhất là đóng kín cửa cũng vô dụng. Nếu như lần sau ta đang thay quần áo chạy vào nhưng làm sao bây giờ đâu? Vừa rồi cảm ứng được cái kia cỗ khí tức cường đại địa phương. Đúng là Bắc Đô vùng núi. Linh thuấn di tới lại không có bất kỳ phát hiện nào. Kính mắt bên trong cũng không có phát hiện có thời không vết nứt. Linh dùng kính mắt thông tin công năng nói. Bulma, người thông qua vệ tinh trọng điểm giám sát ta hiện tại cái địa khu này. Ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Ngươi nhìn chằm chằm màn hình. Nếu như phát hiện có điểm sáng xuất hiện, lập tức cho ta biết. Bulma ngạo kiều mà nói. Ta mới không có cái kia thời gian rỗi đâu. Ta làm cho ngươi một cái báo động trước trình tự. Người bên kia vừa xuất hiện điểm sáng. Hệ thống cho ngươi nhắc nhở đi. Linh nghe nói ra. Như thế tốt nhất rồi. Trình tự muốn so ngươi càng đáng tin cậy một chút. Bulma nghe xong giận dữ hét. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Linh nói xong cũng biết muốn hỏng việc. Không cẩn thận đem lời nói thật nói ra. Vội vàng bổ cứu nói. Ta nói là trình tự mặc dù hết sức trí năng. Thế nhưng coi như lại trí năng. Cũng là từ ngươi cái này cường đại nhất não làm ra. Cho nên ngươi mới là cường đại nhất người. Bulma hừ một tiếng. Đối lời này rất được lợi. Hừ. Này còn tạm được, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.